côn bằng chi khí phóng lên tận trời, song chảo vững vàng cầm tam xoa kích, hướng lồng ngực một lục, phốp, một tiếng vang lên, tam xoa kích trùng điệp đâm một cái, trong nháy mắt đâm xuyên qua tam sinh ngạc chủ lồng ngực. Cách chương